Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đương nhiên không mong Tạ Lương sẽ đưa thuốc tránh thai cho ta, sáng sớm đã sai Viền Hòa ra ngoài mua rồi. Chuyện của ta và Tạ Lương đương nhiên nàng ấy cũng đã biết. Quận chúa, người nếu không gả cho Lương Vương, sau này để người khác biết được thì phải làm sao? Không gả cho hắn, chẳng lẽ ta không thể gả cho người khác? Hơn nữa, người trong quân đội thô lỗ lắm, nói ai thô lỗ, vừa dứt lời. Ta và Uyển Hòa đều giật mình khi thấy Tạ Lương cứ thế trèo tường vào phủ. Hừm, thấy ta không đáp, hắn đi thẳng đến ngồi cạnh ta. Từng gói thuốc bắc được hắn đặt lên bàn, cùng với thuốc bắc còn có một bình rượu. Lương Vương điện hạ người, Uyển Hòa, người lui xuống trước đi. Ta vội vàng đuổi Uyển Hòa đi, tránh để Tạ Lương làm nàng ấy sợ. Điện hạ sáng sớm đã trèo tường vào làm gì? Không phải ngươi bảo ta tìm thuốc tránh thai cho ngươi sao? Nói rồi, hắn đưa bình rượu cho ta, sắc xong rồi, bây giờ uống là thích hợp nhất. Ta sững người, không cần, của ta cũng sắp sắc xong rồi. Liều thuốc mà tỷ nữ của ngươi mua kia công hiệu mạnh, hại thân, uống cái này đi. Tạ Lương không thu tay về, ngươi điều tra ta. Tạ Lương nhếch môi, tiệm thuốc ở thành Tây đó là sản nghiệp của ta. Chỉ là sáng nay đi qua thì tình cờ gặp, hỏi ông chủ vài câu mà thôi. Vậy cũng không được, ta sợ bình rượu này có mùi rượu. Ta định từ chối, nhưng lại bị hắn nhét thẳng vào tay. Mùi rượu gì chứ? Mới mua, dùng để làm ấm thuốc là thích hợp nhất. Còn những thứ này, để bồi bổ cơ thể. Thuốc tránh thai hại thân, uống xong những thứ này mỗi ngày uống 2 lần, 1 thang thuốc sắc 2 lần, trộn lẫn vào nhau thành 2 bát mà uống. Ta nhìn những gói thuốc bắc đã được đóng gói trên bàn, có chút ngần người. Trước đây cũng không phát hiện, Tạ Lương này nói nhiều đến vậy. Cái này sẽ không phải là thuốc an thai chứ? Việc bất thường ắt có chuyện lạ. Tạ Lương đỡ chán cười nói. Ta đổi thuốc làm gì? Ngươi lại không chịu gả. Đổi để ngươi mang thai rồi đến chỗ phụ hoàng tố cáo ta rồi ta bị phạt sao? Uống đi, nguội rồi thuốc mất tác dụng, e là sẽ thật sự mang thai đó. Hắn ghé sát lại, cười cợt nói. Sao mà cảm thấy hơi ngon vậy nè? Tạ Lương, ngươi là nam phụ mà. Sao ta lại cảm thấy ngươi không cưới được Khương Lê thì cứ như đang tủi thân vậy? Những âm thanh trong đầu dọa ta vội vàng uống thuốc. Còn nữa, lính gác trong phủ của ngươi cũng quá lỏng lẻo rồi đó, sớm đổi đi. Lương Vương Điện Hạ thấy binh lính ở kinh thành ít quá không đủ quản lý sao? Còn quản cả chuyện trong phủ của ta nữa. Điện Hạ yên tâm, trừ người ra, sẽ không có ai trèo tường vào phủ ta đâu. Có đường cửa đàng hoàng không đi, cứ thích trèo tường. Ai nói không cùng đường với ta, nếu ta đường hoàng mang thuốc vào ngươi có chịu không? Tạ Lương nói khiến ta cứng họng, thấy ta không nói gì hắn lại tự mình trèo tường đi mất. Ban đầu ta định không còn dính líu gì đến Tạ Lương nữa, nhưng ngoái hoăm thay, tháng này kinh nguyệt của ta lại không tới. Khi tìm thấy Tạ Lương, hắn đang cùng các hoàng tử, công tử khác tỉ thí trên võ trường. Thái tử và Chu Đường Thanh cũng có mặt, những âm thanh đã biến mất hơn nửa tháng nay lại xuất hiện. Nữ phụ độc ác lại xuất hiện rồi. Cảm giác như tu la chàng vậy. Tạ Lương dạo này sao lại lạnh nhạt với nữ chính vậy? Khương Lê vừa đến là hắn đã lén cười. Nói gì là nam phụ si tình chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ lại, Tạ Lương quả nhiên đang nhìn ta mà cười. Ta biết ngay tên này không có ý tốt. Quận chúa cũng đến rồi, đúng là hiếm có. Có gì mà hiếm có, Lâm An quận chúa này xưa nay vẫn thích chạy theo sau thái tử. Đúng vậy, nửa tháng nay không thấy xuất hiện trước mặt thái tử, có lẽ phát hiện cho. Muốn bắt phải thả, không có tác dụng, giờ lại lật đật theo đến đây. Ta lướt qua họ, gọi Tạ Lương một tiếng. Lương Vương Điện Hạ, những tiếng cười thầm vừa nãy lập tức biến mất, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Có lẽ Chu Đường Thanh từ miệng thái tử đã biết người ở cùng Tạ Lương hôm đó là ta. Ánh mắt nàng nhìn ta cũng thêm vài phần châm chọc. Đến tìm ta sao? Tạ Lương chắn tầm nhìn của ta, cúi người che đi phần lớn ánh nắng chói chang, đôi lông mày sắc bén theo nụ cười mà trở nên dịu dàng. Biết mà còn hỏi, ta trợn mắt nhìn hắn, ta biết ngay ngươi cố ý. Cố ý gì? Tạ Lương nhíu mày, không biết là thật sự nghi hoặc hay là diễn. Ta uống thuốc của ngươi, kinh nguyệt không tới. Ta hạ giọng, Tạ Lương lại cứ thích ghé sát lại gần để nghe. Đợi hắn nghe rõ, liền kéo tay ta muốn đi. Ngươi làm gì vậy? Vào cung, hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vào cung, ngươi còn nói ngươi không cố ý. Thuốc tránh thai cũng không nhất định có thể tránh được. Nếu đứa bé này nên đến, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Ta lập tức vào cung, cầu phụ hoàng ban hôn. Người buông ra, ta vội vàng giằng tay hắn ra. Phía sau có không ít người đang xem kịch vui. Nếu truyền ra ngoài không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Ý của ta là, ngươi hãy tìm lang trung ở tiệm thuốc của ngươi khám cho ta trước đã. À, còn chưa xác định có thai hay chưa à? Tạ Lương dừng bước, mím môi. Sao, ngươi rất thất vọng à? Nếu ta tự mình đi tìm lang trung, lỡ truyền ra ngoài thì sao? Ta không vui nói, được, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi. Tạ Lương đáp lời ta, ngươi nói thật đi, liều thuốc đó ngươi có động tay động chân gì không? Tạ Lương vừa mở miệng, đám người kia đã không đợi được nữa. Lương Vương Điện Hạ, người ở đó hội giai nhân, khiến chúng ta đợi đến khổ quá rồi. Đúng vậy, có chuyện gì mà chúng ta không được nghe? Tạ Lương quay người lại hô lên, đến ngay đây, nói xong, chỉ thấy hắn quay đầu lại, nếu ta động tay động chân, lát nữa sẽ bị bọn họ đánh chết, được chưa? Ta lườm hắn một cái, vậy ta đến gần tiệm thuốc ở thành Tây đợi ngươi trước. Không cần, chỗ đó âm u, ngươi cứ ngồi đợi ta là được rồi. Tạ Lương dùng cằm chỉ vào chỗ không xa, một đám lũ vô dụng, một nén nhang thôi cũng là quá nhiều rồi. Cả ngày, miệng không có lời nào thật. Có lẽ hôm nay có Chu Đường Thanh ở đây, khó tránh khỏi phải nói lớn tiếng. Ta đột nhiên thấy cặp CP Tạ Lương và Khương Lê này càng có nhiều điều đáng xem hơn đó. Đồng ý với lầu trên, ta vừa nãy bị Tạ Lương làm đổ gục rồi. Tu La Chàng biến thành phát đường, đánh mặt biến thành sùng ngọt, ta có lẽ là đói rồi, món nào cũng thấy ngon, cách chương.